Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 564, Điệp Ảnh, Bộc Phát. Góc truyện audio.com. 8 năm trước, Điệp Nguyệt hóa bướm mà đi. Từ nay về sau xa ngút ngàn dặm không tin tức. Nhưng mấy ngày này, Tô Tử Mặc nhưng lại chưa bao giờ cảm giác cô đơn. Có lẽ, tại một cái thế giới trong, Điệp Nguyệt vẫn luôn đang nhìn hắn. Hơn nữa, Tô Tử Mặc chắc. Chính mình tương lai đường, không có ở đây thiên hoang, chung quy có một ngày, hắn cũng sẽ đánh vỡ trước mắt cái này phiến hư không. Tiến về trước đến cái thế giới xa lạ kia, đuổi theo đuổi Điệp Nguyệt, đi gặp nàng một lần, đi đến trước người của nàng, nói với nàng, ta đã đến, mặc dù phía trước có vô số khó khăn hiểm trở, mặc dù phía trước là vô gian luyện ngục. Mặc dù con đường phía trước có vô số cường địch ngăn trở, cũng không cách nào dao động Tô Tử Mặc quyết tâm. Nghĩ đến Điệp Nguyệt, Tô Tử Mặc trong lòng hào khí tỏa ra. Nghĩ đến Điệp Nguyệt, liền không khỏi nghĩ lên. Điệp Nguyệt khí phách cường thế, khí phách thủ đoạn. Đại Hoàng Yêu Vương bí điển làm sao có thể thua? Điệp Nguyệt làm sao có thể thua? Ta làm sao có thể thua? Ta không phục. A, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, nội đan vận chuyển phía dưới, khí huyết bốc lên, trong cơ thể gân cốt trỗi lên, máu tủy rầm rầm chảy xuôi, lục phủ ngũ tạng đều tại rung rung. Tôi thể quyền, dịch cân quyền, đoán cốt quyền, phạt tủy quyền, luyện tạng quyền, thông khiếu quyền, kết đan quyền, bảy quyền kinh văn, trong lòng lúc giữa chảy xuôi mà qua. Tại đây bộ 10 trượng cao thân thể ở trong, mơ hồ truyền ra từng đợt cổ quái thanh âm, tựa hồ có người ở ngâm tụng những thứ này kinh văn. Vang vọng không dứt, tại thanh âm này ra trì phía dưới, Tô Tử Mặc trên thân rạn nứt vết thương, tại lấy mắt thường có thể thấy được tăng tốc độ khép lại. Rất nhiều thanh âm dần dần hội tụ, tựa hồ xúc động cái gì. Phóng xuất ra một cỗ làm lòng người rung động thần kỳ lực lượng. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, đối mặt trước mặt mà đến lưu ly trường đao, trong cơ thể yêu khí bắt đầu khởi động, vậy mà không lùi không tránh, ngược lại nghênh đón tiếp lấy, không biết sống chết. Tịch Vô Nhai ánh mắt ngoan lệ, hai tay nắm ở lưu ly trường đao, hung hăng một chạm, oanh, Tô Tử Mặc đánh ra một quyền. Cùng lúc đó, tại kia sau lưng, cuồn cuộn bắt đầu khởi động yêu khí bên trong. Mơ hồ hiện ra một cái cực lớn yêu thú. Cái này tựa hồ là một cái hồ điệp màu máu. Thân hình như ẩn như hiện. Hồ điệp hai cánh bên trên, khắc lấy hai đợt sáng ngời trăng tròn. Như là một đôi mà đạm mạc con mắt. Tô Tử Mặc một quyền đánh ra đi. Hồ điệp màu máu vẫn không nhúc nhích. Cặp kia trên cánh, như là trăng tròn con mắt, lóe lên một cái, cường đại vô cùng lực lượng dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong cơ thể. Thuận theo quả đấm của hắn, trong nháy mắt bộc phát, oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, trường đao cùng Tô Tử Mặc nắm đấm đụng vào nhau. Tịch Vô Nhai thần sắc biến đổi liên tục, đôi mắt ở chỗ sâu trong, vậy mà lướt qua một tia kinh hoàng. Một tia sợ hãi, tại trước mắt bao người, Tịch Vô Nhai trong tay lưu ly trường đao ầm ầm vỡ vụn. Thất thải hào quang tán loạn, Tịch Vô Nhai kim đan dị tượng, triệt để tan vỡ, phốc, Tịch Vô Nhai toàn thân chấn động, như bị sét đánh, yết hầu một mặn, nhịn không được phun ra một vũng máu tươi. Bắc vực thiên kiêu xôn xao biến sắc. Mọi người mắt thấy cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt đã lâm vào tuyệt cảnh. Tùy thời đều chết, rồi lại chẳng biết tại sao. Người này đột nhiên bộc phát, ngược lại đem Tịch Vô Nhai kim đan dị tượng đánh nát. Trong chớp mắt, thế cục phát sinh nghịch chuyển. Tuy rằng Tô Tử Mặc sau lưng, cái kia như ẩn như hiện hồ điệp màu máu đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng đã không có kim đan dị tượng bảo hộ. Tịch Vô Nhai cũng không phải yêu hóa Tô Tử Mặc đối thủ. Oanh, Tô Tử Mặc cất bước tiến lên. duỗi ra quạt hương bổ lớn bàn tay, che khuất bầu trời, hung hăng đè xuống. Tịch Vô Nhai không kịp né tránh, chỉ có thể giơ cánh tay lên, miễn cưỡng đi ngăn cản. Phanh, hai người đối chiến một cái, như xé rách ra, Tịch Vô Nhai chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn, khó nhịn. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh liền trôi xuống dưới. Tô Tử Mặc căn bản không cho Tịch Vô Nhai thở dốc cơ hội. Hai người tại cận chiến chém giết bên trên, đều là khó gặp thiên tài, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lại là một quyền nện xuống đến, như là trời xanh bên trên, rơi xuống một cái tuyệt thế đại ấn, tựa hồ muốn đánh rách tả tơi sơn xuyên đại địa. Oanh, Tịch Vô Nhai chỉ có thể dựng lên hai tay, đón đầu ngăn cản đi lên. Tịch Vô Nhai toàn thân đại chấn, lại lần nữa lui về phía sau. Phốc, lại là phun ra một ngụm máu tươi, đã hiện ra màu xanh đen, nội phủ đã bị chấn động rồi. Nếu không, huyết dịch tuyệt đối là đỏ tươi đấy. Lúc này, Tịch Vô Nhai hai cái cánh tay cũng đã không cảm giác được đau đớn, bị đánh được chết lặng. Tô Tử Mặc thời cơ khống chế cực kỳ tinh chuẩn. Hắn liền theo trong túi chữ vật tế ra binh khí, phù lục, đan dược, cơ hội đều không có. Như vậy kéo dài nữa, không cần cái hiệp, hai cánh tay của hắn đều muốn bị Tô Tử Mặc cắt ngang. Hai người khoảng cách cực gần, Tịch Vô Nhai có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Tử Mặc phun ra trong hơi thở cũng xen lẫn một tia mùi máu tanh. Ý vị này, tại đây trận đại chiến ở bên trong, Tô Tử Mặc bị thương cũng không nhẹ. Lúc này, hai người cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn nếu là liều chết một trận chiến, cuối cùng ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Chỉ bất quá, Tô Tử Mặc khí thế thái thịnh rồi, phong mang không chịu nổi, liên tục mấy vung mạnh xuống. Tịch Vô Nhai đã triệt để buông tha cho cùng Tô Tử Mặc liều mạng sinh tử ý niệm trong đầu. Hắn không thể chết được. Hắn thọ nguyên chưa đủ 100 tuổi. Hắn là Bắc vực đệ nhất chân nhân. Trẻ tuổi như vậy, tương lai không thể đo lường. Chỉ cần Tịch Vô Nhai muốn, hắn thậm chí có thể bước vào nguyên anh cảnh. Đương nhiên, tại đây loại kịch liệt trên chiến trường, hắn không có thể đột phá. Theo kim đan cảnh đến nguyên anh cảnh, đây là một loại bay vọt về chất, coi như là hắn là khoáng cổ thước kim thiên kiêu yêu nghiệt, cũng không có khả năng 100% thành công. Trên chiến trường đột phá, không khác tự sát, một khi đã bị quấy nhiễu, không cần người bên ngoài ra tay, chính hắn sẽ thân vẫn đạo tiêu. Tịch Vô Nhai đột nhiên giống lớn nói, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Cái này đầu xúc sinh khí huyết suy bại, đã là miệng cọp gan thỏ. Bọn ngươi tùy tiện ra tay, đều có thể đem chấn giết không sai. Lời vừa nói ra, liền chứng minh Tịch Vô Nhai đã thua. Hắn nhiều năm đánh xuống danh vọng, đem rớt xuống nghìn trượng. Nhưng cùng mạng sống so sánh với, Tịch Vô Nhai đã không cần thiết. Chỉ cần sống sót, hắn có thể cướp được chu quả, đem Tô Tử Mặc trên thân sở hữu bảo hộ cướp đoạt không còn. Hắn chiến lực tuyệt đối sẽ lại lần nữa bay lên một cái phương diện. Đến lúc đó, tiến vào trung cấp thượng cổ chiến trường, hắn thậm chí có rất lớn cơ hội xông vào dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu danh. Có lẽ, có thể cùng thượng giới dị tượng bảng đứng đầu Đế Giận phân cao thấp. Hôm nay mất đi sở hữu thanh danh, tôn nghiêm, hắn đều muốn tự tay đoạt lại. Không có người động, liền đi theo Tịch Vô Nhai đến người đeo mặt nạ, đều không có ra tay. Ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn cũng có tư tâm. Nguyên bản, Tịch Vô Nhai đặt ở trên đầu của hắn, hắn vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tông môn tài nguyên, hắn vĩnh viễn đều so ra kém Tịch Vô Nhai. Mà hôm nay, nếu là Tịch Vô Nhai chết, cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt trọng thương, hắn có rất lớn cơ sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Độc tài hết thảy bảo vật, những người khác không hề động, Nguyên nhân đơn giản hai điểm. Một phương diện, Bắc vực thiên kiêu bị Tô Tử Mặc sợ, thật sự là lòng còn sợ hãi. Một phương diện khác, mọi người vẫn đang quan sát. Hai hổ tranh chấp, tất có một tổn thương. Tọa sơn quan hổ đấu, mới là mọi người lựa chọn sáng suốt nhất. Hiện tại, còn không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất. Thác Bạt Phong, Mộ Dung Vô Song đám người mặt ngoài trên bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng mừng thầm. Trận này Chu Quả chi tranh, đại chiến đến nay, chính giữa biến đổi bất ngờ. Thế cục hôm nay, lại lần nữa phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Nguyên bản, bọn hắn sống sót, đã là vạn hạnh, tuyệt không khả năng tranh đoạt đến Chu Quả. Hôm nay cục diện, có thể nói là phong hồi lộ chuyển. Bọn hắn mỗi người, đều có thể là người thắng lớn nhất. Cách chương.